Người chơi hung mãnh, chương 191, bức bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đứng tại những con nhà giàu này góc độ, chuyện này vẫn là tương đối kinh khủng. Âm u dũng đạo hẹp cuối cùng. Một người mặc thẳng Âu phục, vẻ mặt tươi cười lão bà lấy kề sát đất phi hành đồng dạng tốc độ đánh tới chớp nhoáng. Miệng bên trong hô hào không giải thích được ngữ. Trong tay còn cầm một cây nhìn qua liền rất có lực uy hiếp nhuốm máu trường thương. Nghe được Lý Ngang thanh âm mấy vị cậu ấm cả kinh hồn phi phách tán. Cũng không để ý chạy trốn van. Cùng cống thoát nước ở giữa tồn tại gần độ cao 3 mét chênh lệch. Trực tiếp nhảy xuống. Mặc cho từ nhỏ tại vững chắc chìa bên trong nuôi lớn dễ hỏng thân thể tại nước bẩn trong ao lộn một vòng. Có vị xui xẻo nhân huynh lăn hai lần. Bởi vì rơi xuống lực trùng kích mà mở ra miệng bên trong rót tràn đầy một ngụm thối nước. Lúc này ọe phun ra. Ọe, còn chưa chờ hắn đem nước chua phun ra. Một cây trường thương từ đường hầm chạy trốn bên trong kéo dài mà ra. Cốt chất thương nhận như là khổng lồ tên nỏ đồng dạng đem hắn nhẹ nhõm xuyên qua. Mang theo to lớn lực trùng kích. Đem hắn một mực đính tại cống thoát nước gạch đá trên mặt tường. Vị này cậu ấm không dám tin cúi đầu. Nhìn xem trên lồng ngực của mình cắm trường thương. Hai mắt trợn lên muốn nói cái gì. Trong mồm lại chỉ có thể phát ra. Ách, trầm thấp tê khí âm thanh. Mượn trong đường cống ngầm yếu ớt ánh đèn. Nguồn sáng đến từ phía trước góc rẽ cống thoát nước đèn áp tường. Mấy vị ăn chơi thiếu gia miễn cưỡng nhìn thấy đồng bạn chết thảm cảnh tượng. Tay cầm tam lăng cốt tiêm thương chui thương Lý Ngang. Lắc một cái trường thương. Đem cốt chất thương nhận thu hồi. Vị kia bị đính tại trên tường cậu ấm. Thuận xuống nước đường ống vách tường độ dốc tuột xuống. Nửa thân thể bị nước bẩn chỗ đắm chìm vào. Chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng. Lý Ngang nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống đường hầm chạy trốn. Tay hắn nắm trường thương, dùng thương nhận điểm mặt đất, mình thì treo giữa không trung, giống cả cây gậy hầu vương đồng dạng, không đến mức để hai chân dính vào mặt đất nước bẩn. Quỷ dị như vậy đăng tràng phương thức, để một loại ăn chơi thiếu gia trái tim đều muốn sợ hãi đến nổ tung. Một người trong đó từ dưới đất tè ra quần bò lên, ba bước cũng hai bước hướng về phía trước chạy trốn, không cho phép chạy. Lý Ngang chợt quát một tiếng, nhưng mà người kia ngược lại chạy nhanh hơn, còn chưa chờ hắn chạy qua chỗ ngoặt, dẫm lên cà kheo treo ở giữa không trung Lý Ngang móc súng lục ra. Hướng phía hắn phía sau lưng bắn một phát súng, vang dội tiếng súng tại hạ thủy đường ống bên trong quanh quần. Người kia giống như là bị rút ra tất cả khí lực bình thường. Té ngã trên đất, đều nói không cho phép chạy. Lý Ngang quăng cái thương hoa, quét mắt một chút hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp các vị ăn chơi thiếu gia. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, càng lúc càng lười biếng nhác. Nếu như các ngươi trước kia kiên trì dùng đường kính nhỏ súng ngắn đạn đánh mình, hiện tại liền có thể miễn dịch đạn tổn thương. Đối mặt Lý Ngang nhìn chăm chú, những này cậu ấm nhóm không dám phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể ghé vào nước bẩn trong ao, tận khả năng đem thân thể đè thấp. Các ngươi đứng lên đi, ta không phải không giảng đạo lý người. Lý Ngang mặt mũi hiền lành vung vẩy trong tay súng ngắn. Nơm nớp lo sợ cậu ấm nhóm hai mặt nhìn nhau, từ ô thủy trong ao bò lên. Hay à, các ngươi không cần khẩn trương như vậy câu nệ nha. Ta cũng sẽ không hại các ngươi. Lý Ngang nhìn xem bọn hắn như dẫm trên băng mỏng đáng thương bộ dáng. Hiền lành nói, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Nói cho ta liền không giết các ngươi ngao. Vậy vừa đi, một vị tóc đỏ tiểu tử trong lòng run sợ giơ cánh tay lên. Chỉ hướng phía trước, ta liền thấy bọn hắn hướng rẽ phải. Cực kỳ tốt, thật sự là hài tử ngoan. Đi thôi, ta không giết các ngươi. Lý Ngang nhẹ gật đầu, mấy vị cậu ấm liếc nhau, trong con ngươi tràn đầy sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Bọn hắn chần chờ một chút, khập khiễng hướng lấy cống thoát nước hậu phương đi đến. Chậm đã, Lý Ngang băng lãnh thanh âm sau lưng bọn họ nhớ tới. Phía sau cùng cái kia, trên đầu ngươi là vật gì? Một đám cậu ấm xoay người lại, nhìn thấy đi tại phía sau nhất vị kia bẩn biện thanh niên trên đầu đỉnh lấy nửa cái dài mảnh trạng màu nâu vật thể. Cái mùi này, cái này hình dạng là liệng, tuyệt đối là liệng. Tốt a, các ngươi vậy mà cõng ta ăn vụng sĩ lực khung sô cô la bổng. Lý Ngang giận tím mặt nói, vậy liền lưu các ngươi không được. Dứt lời, không đợi một đám vạn phần hoảng sợ cậu ấm mở miệng giải thích, Lý Ngang liền rút súng lục ra, phanh phanh phanh đánh hụt băng đạn, trúng đích tất cả mọi người mi tâm, thi thể ngã đầy đất. Lý Ngang hùng hùng hổ hổ thu hồi súng ống, kích động tam lăng cốt tiêm thương, giống đi cà kheo đồng dạng, nhảy nhảy nhót nhót dọc theo xuống nước đường ống tiến lên. Tốc độ tương đương nhanh chóng, tại chỗ rất xa, còn tại tháo chạy huyết tộc một đoàn người bằng vào siêu phàm thính lực. Rõ ràng nghe được hậu phương vang lên trận trận tiếng súng. Felix sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đối phương nhanh như vậy liền đuổi theo, chứng minh Pol căn bản không có đưa đến ngăn cản tác dụng. Thảo, hắn hàm răng bên trong tung ra một câu thô tục. Tại trải qua một cái tam xoa miệng lúc, bàn tay vung lên. Ngươi, còn có ngươi, hướng bên kia chạy. Một cái huyết nô bảo tiêu căn bản không được bảo hộ tác dụng của hắn, còn không bằng ở chỗ này phân hai tên hộ vệ dọc theo một con đường khác chạy, lấy lẫn lộn địch nhân truy kích đường đi. Bị Felix ngón tay chỉ đến hai tên bảo tiêu trên mặt hiển hiện một trận cổ quái thần sắc, thân thể lại cực kỳ thành thật án lấy Felix chỉ thị, dọc theo ngã ba đường một chỗ khác chạy tới, đồng thời không còn có thể lấy thả nhẹ bước chân, mà là tùy ý dẫm đạp bến nước, tận khả năng phát ra lớn thanh âm. Chính thức huyết tộc thành viên, đối với những này chỉ trải qua qua thấp kém sơ ủng nô bộc, có được sinh vật bản năng trên cấp độ áp chế, vô luận cái gì chỉ lệnh, dù là lại hoang đường lại không thể tưởng tượng nổi, huyết nô cũng nhất định phải tuân theo. Felix một đoàn người lại lần nữa xuất phát, tại âm u trong đường cống ngầm cấp tốc chạy, đồng thời vểnh tai cẩn thận lắng nghe, ý đồ tìm tới hậu phương địch nhân chuẩn xác phương vị. Đát, đát, đát, thứ gì đâm mặt đất thanh âm, ở hậu phương tại chỗ rất xa vang lên bình, tần suất càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng kéo càng gần, giống như tử thần đòi mạng tiếng chuông. Địch nhân, đuổi theo tới. Felix lưng một trận phát lạnh, từng chiếc lông tơ cùng nhau dựng thẳng lên, dưới chân chạy động tác lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Mỗi bước ra một bước, liền nhảy lên ra ngoài 7-8 mét. Như là tầng trời thấp lướt đất phi hành đồng dạng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Nhưng, sau lưng tiếng vang càng ngày càng gần. Felix vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một cái dẫm lên trường thương cà kheo niên kỷ lão phụ nữ, vòng qua chỗ ngoặt, hắc hắc cười quái dị nhảy nhót mà tới. Nổ súng, nổ súng. Felix giống lên một tiếng, mình tiếp tục hướng phía trước chạy. Để năm tên huyết nô bảo tiêu dừng ở tại chỗ, bưng lên súng tiểu liên hướng Lý Ngang xạ kích, dày đặc đạn như là hoành bay xuống hạ màn mưa bình thường, bao phủ lại xuống toàn bộ ống nước đường. Nhưng Lý Ngang phát động tướng vị chi dày đặc hiệu, tại 10 giây bên trong tăng lên tốc độ di chuyển, cũng không nhìn đại bộ phận động năng tổn thương. Đạn, từ cái kia tựa như hư ảnh đồng dạng thân thể bên trong xuyên qua, trực tiếp đánh vào gạch đá trên vách tường, đinh đinh đang đang vừa đi vừa về bắn ngược. 10 giây đồng hồ gia tốc thời gian, đủ để cho Lý Ngang vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, đi vào năm vị bị xem như chạy về huyết nô bảo tiêu trung ương. Bỗng nhiên một sử trường thương trên không trung xoay tròn một vòng, hướng phía dưới vạch ra một vòng tròn, đem địch nhân đều bêu đầu. Năm cái thủ cấp rơi xuống đất, Lý Ngang nhìn cũng không nhìn một chút, kích động trường thương, tựa như sào nhảy vận động viên bình thường, hướng phía Felix nhảy nhót vọt tới, quay chung quanh tại Felix chung quanh mấy tên bảo tiêu lập tức hóa thành nửa người nửa bức quái vật, ý đồ dùng sắc bén ngón tay xé rách Lý Ngang thân thể. Nhưng mà bàn tay của bọn hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lướt qua Lý Ngang hư ảnh, không thể tạo thành tổn thương, đồng thời còn bị đối phương một người một súng đâm xuyên hốc mắt. đánh bay xương sọ đỉnh đầu. Chợt, tiếng xé gió hướng phía Felix đánh thẳng mà đến. Vị này Miller gia tộc thiếu gia mặt lộ vẻ dữ tợn. Nguyên bản âm nhu khuôn mặt trở nên có chút hẹp dài. Bốn cái răng nanh từ miệng khang bên trong kéo dài sinh trưởng. Hắn dưới nách càng là mọc ra mỏng manh hơi mờ cánh rơi. Vô danh yêu phong từ hắn dưới thân bay lên. Để thân hình của hắn thoáng chếch đi. Lấy chỉ trong gang tấc tránh đi thẳng đâm tim. Mang theo nồng đậm gợn sóng năng lượng cốt chất thương nhận. Còn lơ lửng giữa trời chưa rơi xuống đất Lý Ngang thấy thế. Móc ra assault rifle hướng phía trước bắn phá. Đưa lưng về phía mưa đạn. Felix chấn động mãnh liệt cánh rơi. Thân hình chia ra thành vô số chỉ có xích hồng đôi mắt màu đen con rơi. Tụ thành một đoàn. Lấy tốc độ cực nhanh lướt đất phi hành. Tại nỗ lực mấy chục cái con rơi đại giới về sau. Bước bầy vượt qua cái này một đợt bắn phá. Thành công. Felix trong lòng cuồng hỉ. Vị này huyết tộc công tử tuổi tác quá nhỏ. Học nghệ không tinh. Duy trì bước bầy trạng thái tiêu hao tương đương chi lớn. Chạy không được bao xa. Nhưng, tốc độ này đã đủ để hất ra cái kia cầm trường thương lão bà. Ngốc hả, ra biết bay. Nghĩ như vậy, Felix thúc đẩy một con rơi quay đầu ngóng nhìn. Hắn trông thấy, Lý Ngang phía sau mọc ra bốn cái tinh tế hẹp dài tái nhợt nữ tử cánh tay. Cánh tay kia giống như cực không nguyện ý giữ lại cống thoát nước gạch đá hốc tường. Như là ná cao su bình thường. Đem Lý Ngang hướng về sau lôi kéo. Sau đó, bỗng nhiên ném ra ngoài. Lý Ngang thân hình trên không trung xẹt qua thẳng tắp quỹ tích. Hắn thu hồi trường thương. Móc ra tên là Remington M870 Shotgun. Đồng thời phát động huyết nhục máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng. Hướng phía bức bầy bóp cò súng. Cách chương.